Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2825, vui vẻ quả, 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C.E.T.H. Liền theo 5.000 ngói bóng đèn đồng dạng. Không, so 5.000 ngói bóng đèn sáng nhiều. Mà nàng cái này nhân cách thứ hai, liền là một cái nho nhỏ, tản ra tối tăm mờ mịt quang mang tiểu quang đoàn. Nếu như chủ nhân cách hiện tại là to bằng nắm đấm, như vậy nàng cái này nhân cách thứ hai liền là ngón út móng tay lớn như vậy. Nhân cách thứ hai xoắn suýt đến toàn bộ tối tăm mờ mịt quang đoàn đều đang run rẩy. Chủ nhân cách nuốt mất nàng cũng không thành vấn đề. Bây giờ đối phương giống như không có áp chế nàng ý tứ. Thật chẳng lẽ là muốn đem nàng thả ra, còn không tùy tiện áp chế tính nết sao? Bởi vì nàng là bị tách ra. Từ khi nàng bị áp chế về sau, chủ nhân cách cơ hồ sẽ không tức giận. Cả người còn lại có thể biểu đạt liền là vui sướng cùng ôn nhu loại hình cảm xúc. Những cái kia phẫn nộ, tức giận cảm xúc đều không thế nào biết biểu đạt. Buổi chiều đại khái 5 giờ rưỡi thời điểm, Đường Quả liền tỉnh lại. Nàng đầu tiên là cảm giác một chút nhân cách thứ hai tồn tại. Đối phương giống như có chút rất xoan suýt bộ dáng. Nàng không có đi để ý tới. Đổi sạch sẽ quần áo, mở cửa đi ra ngoài, chuẩn bị đi gõ Sở Yến cửa gian phòng nàng. Trước tiên phát hiện trên mặt bàn có một cái nho nhỏ lời ghi chép tờ giấy. Cầm lên xem xét, là Sở Yến lưu cho nàng, nói là muốn trở về đổi một bộ quần áo. Dù sao muốn đi phòng ăn ăn cơm, khẳng định phải xuyên được sạch sẽ một chút. Mặt khác, hắn đã đặt trước tốt phòng ăn vị trí, để nàng tình gọi điện thoại cho hắn, thấy rõ ràng, đây mới gọi là hẹn hò. Nhân cách thứ hai biết đây là nói với nàng, nàng không có lên tiếng, mặc dù cái kia gọi Sở Yến nam nhân, so trước đó người nhìn đều muốn thuận mắt một chút, nhưng nàng không cho rằng cái kia chỉ có bề ngoài vũ khí, có khả năng một mực kiên trì, sớm muộn có một ngày sẽ lộ ra hắn ác liệt nhất một mặt, liền cùng Tề Vân Phong. Còn có nàng cái kia cặn bã ba ba đồng dạng, đều là cặn bã nam. Đường Quả cho Sở Yến gọi điện thoại, biểu thị nàng đã tỉnh lại. Ta đến ngươi dưới lầu chờ ngươi. Đường Quả dùng 20 phút rửa mặt, trang điểm. Xuống lầu thời điểm, Sở Yến đã đợi ở nơi đó. Sở Yến nhìn xem nàng mặc vào một thân nhan sắc so sánh tịnh lệ váy. Cầm gói kỵ giống cũng so trước đó càng sáng hơn một chút. Lại nhìn Đường Quả trên mặt nụ cười, cho hắn một loại. Nàng khỏi bệnh giống tốt đồng dạng, hắn rất thức thời không có lấy cái này, bây giờ không phải là thời điểm, hôm nay rất xinh đẹp. Đường Quả nghiêng đầu một chút, hỏi. Ý là hôm qua không dễ nhìn, hôm trước cũng khó nhìn, lúc trước rất khó coi. Sở Yến, hệ thống, ha ha ha ha ha ha ha. Nhân cách thứ hai, chủ nhân cách quả nhiên trở nên rất kỳ quái. Không, lúc trước cũng đẹp mắt, ta ý là, ngươi càng ngày càng đẹp mắt. Sở Yến kịp phản ứng. Cái này vấn đề nhỏ, còn có thể khó được đến hắn sao? Hắn nhưng là tương lai muốn truyền vào nàng phòng ngủ chính nam nhân. Vấn đề này muốn đều đem hắn ngăn lại. Cái kia truyền vào nàng phòng ngủ chính thời gian, khẳng định là xa xa vô hạn. Bởi vì phòng ăn liền tại bên này không xa, không được 5 phút liền đến. Vì lẽ đó, bọn hắn là dự định đi bộ đi qua. Bất quá, một hồi khả năng có mặt khác hoạt động. Sở Yến đã sớm đem xe ngừng đến phòng ăn bên kia dừng xe kho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi đến Đường Quả bên người, rất tự nhiên dắt nàng tay, thuận tiện chỉ nàng túi sách. Cho ta đi, cho bạn gái giỏ sách, kia là giác ngộ, hệ thống, nam ruột thịt, đây là trọng điểm, phải nhớ kỹ, đây là giác ngộ. Đường Quả không có cự tuyệt, cái này khiến nhân cách thứ hai cảm thấy Sở Yến tệ hơn. Nàng cho rằng, cái này nam nhân tương lai thay lòng đổi dạ, khẳng định là xấu nhất cái kia. Có khả năng nhất tổn thương đến chủ nhân cách cái kia. Cách chương.